về những đất nước xa xôi tận đâu đâu đấy. Đó là một hồi ký ức rất đẹp khiến Huy nhớ mãi. Yến của ngày ấy thường nói với Huy rằng nàng thầm mong sẽ có một ngày nàng có thể bước chân ra khỏi cái đất lạ thường này. Nàng những mong ao ước của mình sẽ một lần thành sự thật. Còn Huy thì lại nghĩ khác, anh ước mình có thể giúp Yến thực hiện được những ước mơ thay cho nàng. Chính từ cái niềm ước ao ý của Yến đã khiến Huy nuôi dưỡng mầm mống tư tưởng du học lớn lên từ ngày, càng củng cố thêm cái quyết tâm khiến anh phải giành được học bổng để sớm thỏa ước nguyện và giấc mơ của cả hai người. Nhưng sau này chỉ có Huy là người duy nhất thành công, còn Yến thì vì nhiều lý do nên phải bỏ lỡ việc học. Cho đến khi hai người chia tay, Huy vẫn không tin rằng chỉ có mình anh là người duy nhất đã làm đúng, khiến cho cái ước nguyện năm ấy của hai đứa thành hiện thực. Huy nằm mộng tiếp tục nhớ về những xưa cũ, nhớ Yến và nhớ cả cái cảm xúc yêu thầm một người đồng đời. Anh mơ về Yến và mơ cả về những điều anh mộng tưởng rằng hai người sẽ xảy ra chuyện gì nếu như ngày ấy anh và Yến thành đôi thành cặp. Có lẽ nếu điều đó thành sự thật, Huy sẽ chẳng bao giờ có thể bước chân tới đất nước anh xa xôi, bởi vì đối với anh khi ấy, Yến đã là quá đủ để anh có một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ ấm êm. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh vì rượu, bên ngoài nhà gió chợt nổi mạnh, cánh cửa gỗ cải then đã cũ không lâu sau đã bị gió lùa cho rơi thanh cải thanh cửa, kêu lên những âm thanh lộc cộc. Thanh cải thanh cửa rơi xuống, gió mạnh đập vào thủy thủy khiến Huy giật mình tỉnh dậy. Anh lảo đảo ngồi thẳng người rồi ngoài người đứng lên, nhặt lấy cái thanh cửa quặt sang một bên, lại lấy gạch chèn vào mép cửa gỗ cho thêm phần chắc chắn. Sở dĩ Huy làm thế là bởi vì anh ấy đã nhìn thấy thanh cửa gãy đôi do sức đập của gió quá mạnh. Thanh cửa đã hỏng nên không thể dùng để cài cửa được nữa. Xong việc, Huy trở lại giường và tiếp tục nhắm mắt ngủ sâu đều đều theo tiếng thở. Nhưng anh chỉ kịp vừa đặt lưng lên giường thì cái cửa gỗ lại bị gió lùa qua, vang lên những âm thanh kéo kẹt đến giật cả người. Bên ngoài khe cửa hé một vách nhỏ đủ để cho gió lùa vào bên trong, khiến Huy lạnh cóng. Huy hơi bực mình lảo đảo đứng dậy, nhưng rượu đã ngấm đờm khiến anh không thể điều chỉnh được nổi thân người mình. Nó đang nặng trịch như thép đá và muốn ngã lăn xuống đất. Vài phút sau đó, Huy đáp ngã cả thân người xuống giường, mặc kệ cho mọi chuyện xung quanh xảy ra, mặc cho gió lùa đập mạnh cửa. Huy đã ngủ say giống như chết. Trong giấc mộng xanh đậm, anh lại mơ màng nghĩ về Yến. Thậm chí đôi lúc anh có thể tưởng tượng được rằng đằng sau cái cửa gỗ đang bị gió đập thình thịch kia chính là hình bóng của Yến. Nàng đang giận hờn anh vì cái tội bội bạc đã bỏ rơi nàng sau bao nhiêu năm tháng. Mắt anh nhắm chặt, chính anh cũng chẳng ý thức được rằng quả thực kể từ lúc nào đã có một đôi mắt dữ tợn âm thầm nhìn qua khe cửa, nhìn thẳng vào trong nhà, nhìn chằm chằm vào Huy không sợ. Theo đôi mắt ấy thì tiếng cái kẹt kia sợ của cánh cửa vang càng mạnh. Nhưng vì Huy đã bất tỉnh trong cơn say, vậy nên dù cho cánh cửa có kêu lớn đến như thế nào thì cũng không làm anh tỉnh dậy được. Đôi mắt bên ngoài khe cửa dường như tuyệt vọng, nó chậm rãi nhắm nghiền lại rồi vội vã biến mất. Ngoài cửa chỉ còn thấp thoáng một mái tóc đen dài mờ nhạt đang bay lất phất. Huy liệm đi hồi lâu thì gió cũng ngừng thổi. Anh ngủ một giấc say sưa cho tới tận sáng. Ngoài cửa chợt có tiếng gõ cửa mạnh vang dội vào trong nhà. Huy đang ngủ say liền giật mình tỉnh dậy. Đầu anh đau như búa bổ, hai mắt anh khẽ nheo lại để cố sức chặn đứng những tia sáng của ngày sớm. Huy loạn choạn đứng dậy đi về phía cửa, kéo thanh chốt cậy cửa xuống rồi dụi mắt nhìn quanh xem có ai không. Dưới tiết trời sáng và âm u, gió lạnh hư hiu hiu thổi qua. Huy tự nhận cái thời tiết này mà cứ có người mò qua đi làm gì không biết. Anh không biết là liệu có phải có con ma nào đó trên mình vào giờ này hay không, vì rõ là trời còn sớm mà. Ngẩng lên nhìn đồng hồ thì mới chỉ có 5 giờ sáng mà thôi. Giờ này người ta có dậy sớm thì cũng đi làm đồng, chứ qua nhà Huy để làm cái gì. Nhưng quả nhiên là bóng người, chỉ có điều không phải là ma quỷ nào ghẹo người cả, mà trước mắt Huy chính xác là một người con gái độ chừng tuổi đôi mươi, khuôn mặt trắng hơi ngả màu xanh xao như đang ốm bệnh. Tuy vậy cô trông rất xinh đẹp. Cô hơi nở nụ cười nhìn Huy rồi gọi: "Anh Huy." Thoạt đầu Huy cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi khuôn mặt anh lại hiện nét mừng rỡ mà nói: "Huy, Huy phải không em?" Người con gái lặng lẽ gật đầu. Cô có chút bén lén nói: "Vâng, em là Huy đây. Anh Huy đi xa bao nhiêu năm rồi mà vẫn nhận ra em cơ à?" Huy gật đầu dạt dào nói: "Anh quên làm sao được, cái cô bé Huyên ngày ấy, Huy suốt ngày léo đéo theo anh ra ngoài ao đồng. Ngày ấy bé chỉ một màu như thế, vậy mà bây giờ đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp như thế này rồi đấy." Huy tít mắt cười, còn Huyên thì chỉ đỏ bừng mặt, không nói được câu nào. Cô chợt nói: "Vậy mà anh cứ để em đứng ngoài thế này mãi ư?" Huy gái đầu gái tai luống cuống nói: "Ôi đấy, anh vô ý quá, mời em vào nhà, vào nhà ngồi chơi." Huy kéo cánh cửa rộng mở, rồi vội kéo cái ghế gỗ siêu lịch nằm chọc chơi ở dưới nhà, vì bữa tiệc tối qua chưa kịp dọn lại cho ngay ngắn, lại đặt chiếc ghế cạnh một bàn ghế, rồi mời Huyên ngồi xuống. Huy nhìn Huyên thong thả nói: "Em chờ anh một lát nhé Huyên, anh chạy ngủ đi đánh răng rửa mặt cho nó tỉnh táo, rồi anh em mình nói chuyện, nhanh thôi." Huy nói xong nháy mắt một cái tận điệu nghệ, rồi không chờ Huy trả lời đã chạy ù xuống nhà dưới mất bóng. Huy hơi cúi nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt thi thoảng lơ đãng nhìn xung quanh căn nhà cũ của gia đình Huy, chậm rãi chờ đợi anh. Huy nhìn quanh căn nhà của anh thì thấy căn nhà đất sệt bức vách, đôi chỗ vốn rất lạ tả vì đã lâu rồi không có người chăm sóc. Ngoài hiên nhà, mấy thanh sạc đều đã bị mục nát sắp rơi xuống đất. Huyên chăm chú nhìn một lúc, rồi chừng vì dày chân dày tay quá nên Huyên lại bưng sẵn ấm trà dưới bộ bàn ghế lên, đun nước pha một ấm trà để cho Huy uống buổi sớm. Huy đánh răng rửa mặt xong bước lên nhà trên thì đã thấy Huyên tỉ mỉ đọc nước rót trà. Cô giống như một người vợ hiền với vẻ mặt mãn nguyện hạnh phúc đang chăm sóc chồng vậy. Huy vội vã nhìn qua mà không biết rằng trong mắt Huyên từ lúc nào đó đã có một chút khát khao đối với anh, giống như cô đã lọt vào lý tình mà chính bản thân mình cũng không hề hay biết. Nhìn Huyên rót trà từ phía sau lưng, Huy lại nhớ đến cô bé Huyên của ngày trước. Huyên của 10 năm về trước chỉ là một cô gái độ 10 tuổi, là cô bé hàng xóm con nhà chú Phúc. Thuở còn bé ở Nam Thượng, trẻ con nhiều lắm, nhưng không ai chơi với Huyên, chúng đều ghét bỏ Huyên vì Huyên là đứa con gái chú Phúc nhặt về nuôi chứ không phải là con đẻ. Lúc trẻ thường gọi Huyên là đồ con hoang, chỉ có Huy là luôn luôn bên cạnh Huyên bảo vệ cô, che chở cho cô suốt bao năm tháng, giấu cho mọi lời dị nghị trên vai của lũ trẻ cộng trang lứa đến thế nào thì anh cũng mặc kệ. Cho đến ngày Huy chuẩn bị đi du học, đã sắp không còn ai bên cạnh Huyên để bảo vệ cho cô nữa. Cô đã khóc hết nước mắt muốn giữ Huy ở lại, nhưng Huy chỉ xoa đầu cô và dỗ dành cô như một đứa em gái bé bỏng đang nhõng nhẽo mà nói: "Sẽ có người thay anh chăm sóc và che chở cho em, đừng buồn nghe." 10 năm trôi qua, Huyên sẽ đã lớn và trở thành một cô gái xinh đẹp được nhiều chàng trai trong làng theo đuổi. Nhưng Huyên nhớ lại tuổi thơ, ngày ấy chính những người này đã hắt hủi cô. Và bây giờ khi cô trở thành một người con gái trở thành xinh đẹp thì lại bám lấy mình như loài ong bướm, thì không khỏi cảm thấy chán ghét. Huyên chỉ nhớ duy nhất đến một người anh luôn luôn ở bên cô, bảo vệ cô mặc cho những lời chê bai rẻ biểu của những con người xung quanh. Người ấy chính là Huy. Khi Huyên gặp lại Huy, cô đã không thể kìm được những thứ cảm xúc suốt bao nhiêu năm tháng mà cô giữ trong lòng. Huyên thấy Huy so với 10 năm trước đây đã chín chắn trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn Huy như một người đàn ông phong trần từng trải, điều ấy có thể cuốn hút mọi cô gái trong độ tuổi của cô. Và Huyên cũng không phải là người ngoại lệ. Trước khi gặp Huy trở về, cô chỉ nghĩ và coi Huy trong ký ức của mình như là một người anh trai. Nhưng giờ thì khác rồi. Cô nhìn thấy Huy thì đã thay đổi cảm giác quá nhiều. Quá khứ và hiện tại tương hợp, giống như một bức tranh hoàn toàn mới vẽ nên bởi ký ức và những gì hiện tại, tạo thành một bức tranh hút hồn người xem. Nó đã thay đổi quyết định của Huy. Cô muốn có được Huy bằng mọi giá. Huy sửa soạn xong mấy việc lặt vặt, đã nhanh chóng khoác lên mình một bộ quần áo dài chỉnh tề. Hôm nay anh định đi gặp họ hàng nội ngoại để hỏi thăm sức khỏe các cô các ông bà. Đều phải tương tất thì mới được. Nhìn Huy rót trà, Huy lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà mỉm cười. Huy rót trà xong, chợt bắt gặp ánh mắt của Huy đang dõi theo từng cử chỉ của mình thì không khỏi xao xuyến. Huy chất cất giọng nói: "Mới sáng sớm thế này mà đã qua nhà anh, chắc chú Phúc có việc gì cần nhờ anh hả?" Huy gật đầu nói: "Vâng, chẳng là bố em nghe tin anh về, trưa nay nhà em lại có đám giỗ của ông ngoại nên muốn mời anh sang phụ giúp ông." Huy gật đầu nói: "Được rồi, cũng lâu rồi anh không gặp chú Phúc, nếu nhà có việc thì anh rất sẵn lòng qua ngay. Mà sớm qua đáng lẽ anh phải qua mời cơm chú Phúc đấy, nhưng vì bận việc quá nên anh quên mất. Chú Phúc không trách anh chứ Huy?" Huy hơi cúi đầu nói: "Không đâu ạ, anh Huy giờ là người từ nước ngoài này, địa vị hơn hẳn những người trong làng. Được anh Huy đến chơi, bố em mừng còn không kịp đấy chứ sao lại trách anh." Huy bật cười nói: "Cái con bé này lớn lên mà một mét ghê nhỉ, đôi vẫn giống ngày xưa." Huy đỏ ửng mặt, miệng mấp máy: "Vâng, ngày xưa..." Cô còn đang định kể lại chuyện ngày xưa thì Huy đã chợt cất giọng nói: "À phải rồi, ngoài việc bố em gọi anh qua ăn cơm thì còn việc gì nữa không?" Huy dáng vẻ hơi nôn nóng, bởi vì sáng nay anh còn hẹn gặp với vài người bạn cũ ngoài sáng đi ăn sáng. Anh muốn cùng mấy người bạn ấy ôn lại kỷ niệm thời học sinh. Trong túi của anh, chiếc điện thoại đã rung lên báo hiệu cuộc gọi đến mấy lần, khiến anh không khỏi sốt ruột, trong lòng nóng như lửa đốt. Mà Huy đoán chừng Huyên ngoài việc ấy thì không còn việc gì khác, nên anh mới vội đánh tiếng hỏi rõ như vậy. Huyên vội vã xua tay nói: "Dạ không, chỉ có mỗi việc bố em mời anh qua sức thôi." Huyên nhìn thấy Huy sợ như có việc, cô cảm thấy mình thực là có chút vô duyên mà cảm thấy xấu hổ, nên chỉ nói chuyện qua loa với Huy vài câu là cô cũng đứng dậy xin phép đi về. Huy gật đầu rồi tiến Huyên ra ngoài cửa. Sau đó Huy lên xe máy phóng xe ra thị tứ xã Ninh Kiều. Ở đấy đã có 3-4 người bạn thuộc cấp 3 của anh trở sẵn, toàn là những người bạn thân thiết hồi còn thanh niên của Huy. Sau khi Huy đi du học, những người ấy đều đã lập gia đình, giờ chỉ có mình Huy là chân ướt chân ráo về lại. Khác hẳn với bọn họ, chỉ có duy nhất mình Huy là độc thân, nên cả bọn quyết định gọi anh ra nhậu để ôn lại kỷ niệm là một chuyện. Một chuyện khác còn lại là thúc ép Huy mau chóng lấy vợ để cả bọn sớm được uống rượu để chia tay độc thân của chính anh. Nghe tin Huy mới từ Anh Quốc về, Tuấn, Sơn, Kim và Suy là bốn người bạn chơi rất thân với Huy thời học sinh đã học nhau mời Huy đến nhà ông Ba Sâu để cùng ăn sáng uống rượu ôn lại chuyện cũ, và thêm hỏi han tình hình thằng bạn xa xứ đã 10 năm sống như thế nào. Bốn người thuở cấp 3 chơi thân với nhau lắm. Chính vì vậy cho nên bây giờ sau cả chục năm Huy vắng mặt mà tình cảm mấy người vẫn cứ như hồi còn cấp 3 vậy. Huy bước chân vào quán ông Ba Sâu đã thấy Tuấn, Sơn, Kim và Duy ngồi sẵn ở đấy từ lúc nào, nói chuyện cười đùa rất rôm rả. Kinh ngồi đầu ngoài đã nhìn thấy Huy đi vào thì liền xeo lên: "Chú mày, tao Huy cận kia." Kiên nói xong, cả bốn người đều quay đầu lại nhìn Huy, rồi đem cái biển xanh Huy cận của anh sang mà trân trọng cho bó nhớ. Chẳng là hồi cấp 3, mỗi người đều có một biển xanh, và cái biển xanh mà Huy bị gắn cho lại là cận. Bởi vì hồi nhỏ anh bị cận, lại đeo cặp kính rất to nên mới bị gọi như vậy. Nhưng lớn lên giờ Huy đã được phẫu thuật mắt để chỉ cận, nên không còn đeo cặp kính ấy nữa. Còn cái biển xanh ấy đã đặt rồi, nên nó sẽ gắn theo anh cả đời mất thôi. Huy cười và chẳng thèm chấp lũ bạn này không giữ mặt mũi cho anh, vì dù sao nó cũng thuộc về một phần ký ức tuổi thơ, mà ký ức tuổi thơ thì ai cũng có, nó đáng được lưu giữ. Anh đặt mông ngồi xuống ghế, trước mặt anh đã có một chén rượu bày sẵn, môi còn chưa tới miệng thì cả bàn rượu đã đều nhấc chén lên. Bắt đầu là Tuấn cất giọng nói: "Hôm nay nhân đây thằng Huy mới về nước, anh em mình mới có dịp hội tụ gặp nhau ôn lại chuyện xưa. Thôi thì mình xin phép đồng khởi chén đó nhỉ." Tuấn nói xong thì liền hô hào mọi người cầm chén, rồi thúc Huy cũng cầm chén lên, lại rót cho anh một chén đầy. Nói là vì anh ở nước ngoài về thiếu rượu mấy năm, nên so với những người còn lại càng phải uống nhiều hơn nữa. Huy chỉ lắc đầu cười. Đối với cái kiểu bắt rượu ở quê mình thì Huy sớm đã không còn lạ lẫm gì. Anh chỉ biết cố gắng uống cho hết nhiệm vụ của mình. Chén rượu nặng đổ vào miệng, chạy qua đến đâu là nóng cháy cổ họng đến đấy. Huy chỉ uống được nửa chén là mùi rượu đã sộc lên tới tận não, say đến điếng người. Quả thật đúng là rượu Ninh Kiều, nổi tiếng rượu nặng nhất trong vùng. Rượu này cho dù đem sang đốt nước mực còn được nữa, lại uống chi uống vào miệng thì sao mà không đến bỏng cả lưỡi. Từng ngụm rượu nóng chảy qua cổ họng, đột nhiên Huy có cảm giác hình như có một bàn tay mềm mại nào đó đặt thọc ở trong cổ họng anh để kín nó lại, khiến anh nghẹt thở. Mặt Huy đỏ bừng bừng vì rượu tắt ở cổ. Bốn người bạn thấy anh mặt đỏ bừng thì chỉ nghĩ rằng chắc lâu rồi anh không uống rượu, nên gặp rượu nặng quê mình thì một chén đã say. Nhưng bọn họ lại không hề biết rằng Huy đã bị ngộp thở trong cái giây phút ấy, như người bị thắt cổ. Huy cũng chỉ giấu xím quanh lưng móc học chỗ rượu đang mắc ở cổ. Rượu chảy ra ồng ồng đến nửa chừng thì đột nhiên là hóa thành sợi tóc rất dài đen nhánh. Huy giật mình thảng thốt ú ớ, khạc hết mớ tóc trong cổ họng. Anh kinh hãi vì những gì mình vừa nhìn thấy. Thứ anh uống rõ ràng là rượu, nhưng sao bây giờ lại là tóc? Anh cố sức hói nút chỗ tóc mắc ở cổ họng ra, sau đó ngồi ngay ngắn thẳng dậy nhìn lại bánh nôn của mình thì lại thấy rõ ràng đó là một bánh rượu. Anh dùng mắt như không tin và cho rằng mình bị hoa mắt rồi. Bốn người bạn của anh thì mãi nói chuyện, nên không biết là Huy vừa đun sạch chén rượu đầu tiên, chỉ liên tục thúc giục nhau gấp thức ăn vào bát. Huy quay sang nhìn chén rượu vừa mới rót đầy, chợt cảm thấy sợ hãi mà không dám cầm đũa lên. Lời nhắc của đám bạn cứ vang vang bên tai, khiến Huy không nhịn được là phải cầm chén rượu lên đặt nhấp đầu môi. Anh tự nhủ chắc là vì hôm qua uống rượu quá nhiều nên hôm nay mệt mỏi, lại thêm rượu nặng nên mới tưởng tượng ra những việc như thế. Huy có sức nhắm mắt nhắm mũi đổ chén rượu vào miệng và nuốt ực một cái nhanh chóng. Anh đã không còn dám làm theo cái thói quen uống ly rượu mà thưởng thức từ từ nữa. Cảm giác của chén rượu lần này không giống như lần trước, bởi vì chén rượu lần này là hoàn toàn bình thường và không hề có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Điều đó làm Huy trở nên an tâm hơn và cho rằng vừa rồi mình vì quá mệt mỏi nên đã sinh ra ảo giác. Anh lại tiếp tục vui vẻ cùng bốn người bạn uống hết bữa rượu sáng. Cho đến hơn 9 giờ, trời đã gần chuyển sang trưa, Huy liền đành từ biệt bốn người để về nhà nhằm chuẩn bị trưa nay còn qua nhà ông Phúc chơi để giúp ông làm cơm. Huy vừa về đến đầu ngõ đã thấy ông Phúc đứng chờ trước cửa nhà từ lúc nào. Hai tay ông Phúc chắp trước người, bộ dạng khoan thai hơi mỏi mệt như đã đứng chờ sẵn từ lâu. Huy dừng xe lại trước ngõ, dừng trước mặt ông Phúc rồi gọi: "Ôi chú Phúc, chú đến lâu chưa? Huy nghĩ rằng ông Phúc qua đây là muốn gọi Huy qua làm cơm giúp ông, nên không đợi ông nói gì thì anh đã cất thẳng xe vào trong nhà rồi mới chạy ra ngoài để tiếp cuộc trò chuyện. Thấy ông Phúc đang đứng ngoài cửa nhìn mình, Huy rông rả từ xa nói tới: "Hồi sáng cháu có việc trên xã, vừa rồi mới về để kịp được. Đang lý giải cháu phải qua nhà sớm để phụ giúp chú làm cơm mà chuyện xong muộn quá." Ông Phúc sửng sốt, nét mặt ông thoáng co lại, trán hơi nhăn. Ông như muốn nói điều gì nhưng lại thôi, ông chỉ gật đầu nói: "Ừ, cháu cũng định qua mời mày một tiếng, tiện thể nhờ mày qua giúp chú làm cơm đám dỗ đấy." Huy gật đầu vâng dạ, rồi qua bên nhà ông Phúc ngay. Huy không hề nghĩ ngợi gì, nhưng ông Phúc thì lại khác. Trong lòng ông thoáng cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì ông còn chưa sang mời mà sao Huy đã biết ông làm cơm, lại còn biết ông chuẩn bị nhờ anh sang giúp nữa chứ. Nhưng ông Phúc cũng nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi, vì ông cho rằng rất có thể bà Thu Hoài và ông đã qua đây từ trước, từ khi bà đi chợ nên Huy mới biết tin. Vậy mà bà Thu Hoài về không hề nói với ông một tiếng nào, lại để ông vất vả qua nhà Huy thêm một chuyến nữa. Sau chuyện này, ông Phúc thầm nghĩ lúc kín đáo phải nhắc nhở bà Thu Hoài về cái tật đáng chín mới được. Còn bây giờ có mặt Huy, ông cũng không thể mắc nhiếc bà vợ mình. Dù sao Huy cũng là khách, chuyện trong nhà không nên để khách thấy vì rất mất mặt. Huy cùng ông Phúc đi tới căn nhà xây khang trang ở đầu làng, chỗ ngay cạnh cái giếng làng mà ngày xưa người ta vẫn thường hay giặt rũ ở đấy. Căn nhà của ông Phúc ở đầu làng là kể từ sau khi Huy đi du học được 3 năm thì mới xây nên. Chưa đáng nhẽ ra trước đấy nhà ông Phúc phải là căn nhà kế bên căn nhà cũ của Huy bây giờ, nhưng vì sau vài năm tích cóp, ông Phúc đã mua được mảnh đất ở đầu làng trong gần đường quốc lộ để làm ăn, rồi xây nhà ở mảnh đất ấy. 7 năm trước ông mới chuyển sang ngoài này, còn căn nhà cũ của ông Phúc cạnh nhà cũ của Huy bấy giờ thì để không, thi thoảng cũng chỉ làm kho cất thóc lúa hay để dự trữ phân bón trong mùa sau mà thôi. Ông Phúc cùng Huy bước tới đồng nhà thì đã thấy bà Thu Hoài cầm củi làm việc gì đó ở trong bếp. Bà Thu Hoài chợt nhìn ra ngoài thì thấy Huy cùng ông Phúc đang bước vào trong nhà. Bà Thu Hoài mừng rỡ kêu lên: "Huy đấy hả cháu? Trời ơi, lâu lắm rồi cô không trông thấy mày đấy." Rồi bà vồn vã chạy ra nhà ngoài, rót vội nước nóng vào ấm trà, dùng khăn trắng vắt trên cổ, lau mồ hôi trên trán. Ông Phúc thì thoáng giật mình, nghĩ lại cái chuyện hồi nãy, ông chợt lẩm nhẩm: "Nếu không phải bà ấy thì là ai chứ?" Ông Phúc lẩm nhẩm trong miệng mà không người nào nghe thấy. Bà Thu Hoài thấy ông Phúc thấn người như mất hồn thì chợt đánh tiếng nói: "Ông còn đợi người ra đấy làm gì? Xuống dưới bếp giúp tôi làm thịt mấy con gà nhanh lên, nhanh nhanh đi." Bà lại quay sang nhìn Huy rồi nói: "Cháu cũng giúp chú một tay hộ cô nhé." Huy gãi đầu gãi tai vâng dạ liên tục, uống nốt chén chè xanh. Rồi Huy cũng cùng ông Phúc xuống nhà dưới để bắt đầu cùng ông và bà Thu Hoài làm cơm. Ông Phúc đứng dậy bước chân mà trong lòng không sao nghĩ được sang chuyện khác. Chuyện hồi sáng ông gặp Huy ở đầu ngõ nhà cũ, rồi hành động vừa rồi của bà Thu Hoài vợ ông lại cho thấy rằng chứng tỏ trước đó bà chưa từng gặp Huy nên mới có thái độ mừng rỡ như vậy. Vậy thì ai mới là người báo tin cho Huy biết? Ông biết chắc rằng Huy là một người rất lễ phép lịch sự, nên không có chuyện không mời mà đến. Vì tính Huy từ nhỏ thì ông Phúc đã được biết rõ. Và điều quan trọng nhất khiến ông Phúc không thể không nghĩ ngợi được chính là vì đêm qua ông đã nằm mộng, và cái mộng ấy thì nó có vẻ rất liên quan đến cái chuyện mà ngày hôm nay ông gặp phải. Không hiểu sao ông Phúc chỉ vừa bước được vài bước thì chợt vấp ngã đến bịch một cái, rồi ngã lăn xuống dưới đất đập đầu vào tường nhà. Ông Phúc choáng váng nằm bịch dưới đất như người đã chết. Huy lập tức chi hô: "Trời ơi, chú Phúc!" Giọng Huy ngắt quãng vì hoảng hốt, anh nhanh tay đỡ ông Phúc dậy. Bà Thu Hoài đang cầm củi lau sọt ở ngoài nhà thì nghe thấy tiếng Huy kêu cứu mà vội vã hớt hải chạy vào trong nhà nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Ông Phúc bị ngã đập đầu vào tường, đầu không bị xước một mảng, chảy máu liên láng. Bà Thu Hoài nhìn thấy kẻ ấy thì lập tức trách mắng chồng: "Trời ơi, già cả nghĩ nga như thế, chỉ khổ cái thân tôi là phải chăm ông thôi." Ông Phúc ú ớ nói: "Rõ ràng tôi nhìn rõ đường rồi cơ mà, thế mà cứ như là có ma nó ngáng chân tôi ấy bà." Bà Thu Hoài gạt lên: "Đi đứng bất cẩn chứ ma quỷ cái gì." Rồi bà quay sang nhìn Huy và nói: "Chắc ông ấy thấy mày vẻ vui quá, đi đứng hấp tấp mà trượt chân, đấy ngã vỡ cả đầu thế kia thì còn làm ăn cái gì." Bà lại chép miệng dịu giọng nói với Huy: "Thôi giờ cô chỉ còn biết trông cậy vào mày, mày xuống làm thịt giúp cô nhanh nhanh sớm sớm mấy con gà, kẻo trưa rồi mà họ hàng người ta sắp đến, không có cố thì hỏng." Huy thấy ông Phúc bị ngã cũng hơi luống cuống chân tay, nhưng xem chừng ông Phúc ngoài xước sát một ít trên trán thì cũng không việc gì. Ông ú ớ đòi xuống làm cơm cùng Huy, mà bà Thu Hoài vì lo cho sức khỏe của ông nên cứ tống thẳng ông vào trong buồng, mặc cho ông có kêu gào như thế nào. Huy sắn bộ tay áo rồi xuống nhà bắt gà trong chùa, bắt đầu phụ giúp bà Thu Hoài làm cơm tiết đãi họ hàng. Mà bữa cơm này mang tiếng là tiết đãi họ hàng, nhưng chủ yếu là vì ông Phúc muốn làm cơm tiết đãi Huy nhưng không tiện. Làm cơm bữa số chỉ là cái cớ, chủ yếu là ông Phúc muốn mời Huy sang đây để ăn cơm, để tiền bề sau này Huy lên thành phố còn có thể giúp đỡ cho thằng con trai thứ hai của ông là thằng Tiền, năm nay vừa hết cấp 3, đang chuẩn bị đậu đại học, chứ ngoài việc ấy thì chẳng còn vì việc gì khác nữa. Với khả năng của Huy làm trên thành phố, lại là người đi du học tỉnh nước ngoài về, chắc hẳn không lâu nữa sẽ là người thành đạt. Ông Phúc vì toan tính trước những chuyện ấy nên muốn nhân lúc Huy chưa phát triển sớm thì còn có thể kéo được mối quan hệ kết giao, rồi sau này nhờ anh kiếm việc làm giúp tạm tiền là dễ dàng nhất. Ấy vậy mà hôm nay, kể từ sau khi gặp Huy, ông Phúc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn và chẳng làm được việc gì. Thằng Tiền thì đi học chưa về, trong nhà chỉ có hai ông bà già lo cơm nước, đám số mấy mâm thì không kịp, nên mới đành phải mời Huy sang phụ giúp. Mà vừa nãy ông Phúc chẳng may lại ngã chảy cả máu đầu, nên việc làm cơm chỉ có Huy và bà Thu Hoài. Huy đầu óc cảm thấy hơi lưng lưng vì chốt rượu hồi sáng vẫn còn đang ngấm ở trong máu của anh. Cầm con gà trên tay đã vặt chuỗi phần lông gà ở cổ, mà Huy vẫn ngẩn ngơ không dám cắt cổ nó. Anh luôn có một loại cảm giác dường như không phải anh đang giết một con gà để uống cơm, mà là muốn giống như đang nắm cổ một con người bằng xương bằng thịt và chuẩn bị cắt cổ họ, đưa tiến họ lên đoạn đầu đài một cách tàn độc. Loại cảm giác ấy cũng chỉ thoáng qua trong đầu Huy, nhưng cũng đủ làm Huy cảm thấy sợ xa gà. Xa xứ 10 năm đã lâu lắm rồi Huy chưa từng làm thịt gà, nên lần này chần chừ mãi mà anh vẫn chưa thể xuống tay. Cộng thêm cái cảm giác giận giận khi nãy khiến Huy lại càng không thể quyết đoán được nhát sao trong tay của mình. Huy ngừng lại một chút, lấy điếu thuốc lá trước túi áo ngực ra cho lên miệng châm lửa hút, lấy lại chút can đảm, rồi bắt đầu cầm con sao ngọt nhẹ nhẹ chọc mũi sao xuyên qua lớp sa vàng vọt của con gà trống. Từ âm thanh quang quác vang lên, con gà cố sức dãy giụa trong bàn tay rắn chắc của Huy mà không chống cự lại nổi. Từng dòng máu đỏ tươi từ cổ con gà chậm chậm chảy xuống cái bát con nhỏ đặt dưới nền đất. Cánh gà quạt mùi tung mù mịt đến cả mặt đất. Con gà cố sức dãy giụa cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Đồng tử trong mắt nó dần giãn ra như một giọt nước thả xuống mặt hồ. Huy thở dài một tiếng, ném con gà vào trong chậu nước nóng, rồi hút tiếp điếu thuốc lá, sau đó mới vặn lưng làm lòng gà. Cả buổi ấy Huy làm thịt được 4 con gà, tất cả đều là gà trống và không có bất cứ con gà mái nào. Huy cũng cảm thấy có đôi chút kỳ lạ, bởi vì trong chuồng gà của nhà ông Phúc tại sao lại không hề có một con gà mái nào, gà con cũng không hề có, và chỉ toàn là gà trống như vậy. Nhưng vấn đề ấy Huy cũng chỉ nghĩ một lúc rồi lại tự lắc đầu, cho rằng mình toàn tự hỏi vớ vẩn linh tinh

cách quá xa cái thế hệ của anh, nên hai cô gái này không biết cũng là điều dễ hiểu. Bữa xỉu vàng, Trinh và Dung ở lại phụ giúp bà Thu Hoài dọn dẹp cùng với Huy. Dưới nhà Trinh rửa bát cùng bà Thu Hoài, thì ở trên nhà Huy và Dung ngồi cùng một chỗ nhặt nhạnh chú xương thừa rơi vãi dưới nền đất vứt đi. Nhất tiện Huy liền hỏi: Dung này, hôm nay họ hàng bên nhà mình đều đổ cả. Có cậu Tiện thì mình ôn thi trên thành phố rồi thì anh biết, nhưng còn Huy hồi sáng anh có gặp. Mà lúc nãy tại sao anh không nhìn thấy cô ấy đâu nhỉ? Bữa nay nhà người qua lại nhiều quá nên anh muốn hỏi chú Phúc mà không có tiện. Huy nói đến nửa chừng thì ánh mắt của Dung đã chuyển sang sợ hãi. Cô hỏi ngược lại Huy: Anh Huy, anh nói sáng anh gặp chị Huy. Huy cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu một cách chắc nịch nói: Phải rồi, sao vậy em? Dung nghe đến đây thì mặt mày tái xanh, miệng hơi sung giọng khẳng định nói: Anh Huy, chị Huy 2 tháng trước đã chết rồi. Chết rồi? Huy giật mình, cả người anh giống như đang có một dòng điện nặng chạy qua khắp cơ thể, tê bút và mất đi cảm giác. Anh không dám tin vào lỗ tai mình và tưởng Dung nói đùa. Anh hỏi lại, vừa cười vừa nói: Em nói thế nào chứ, rõ ràng là ngay buổi sáng hôm nay anh vẫn còn gặp cô ấy mà. Cô ấy mặc cái bộ quần áo đi đâu, áo trắng, quần bà ba đen rõ ràng. Sớm nay cô ấy còn giúp anh pha trà cơ mà. Dung nghe đến đây thì lắc đầu nguôi nguẩy, không dám tin. Cô thất thanh la lớn gọi bà Thu Hoài: Cô Hoài. Dung chỉ nói được 2 câu là giọng đã tắt ngấm rồi lan sang đất ngất đi vì sợ. Bà Thu Hoài cùng cái Trinh đang ở dưới bếp, nghe thấy giọng nói ngắt quãng của Dung thì vội quẳng bắt đúa lại liền xỉu, không thể thu sợ mà chạy thẳng lên nhà Trinh. Ông Phúc ở buồng trong, mặc dù đang say xỉu nhưng cũng siêu vẹo chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Bà Thu Hoài nhìn thấy Dung ngất dưới nhà thì vội đỡ cô ta dậy, lấy tay xoa bóp liên tục bấm vào huyệt nhân trung, rồi lấy tay tát tát mạnh vào má Dung cho cô tỉnh lại, miệng liên tục gọi cô. Rồi bà Thu Hoài lại quay sang hỏi Huy: Huy, có chuyện gì thế hả cháu? Sao cái Dung lại ngất đi thế này? Đầu óc Huy lúc này đang ong ong, không nghĩ được chuyện gì. Miệng anh lẩm bẩm theo một cách không tự chủ được: Huy ơi, em chết rồi. Mà sao sáng nay anh vẫn còn gặp? Không, cháu không tin. Huy hốt hoảng, tinh thần anh hoảng loạn. Anh chẳng còn nghĩ được gì nữa và chỉ biết chạy nhanh về căn nhà dưới đồng của mình. Vào nhà anh đóng sầm cánh cửa gỗ như muốn trốn tránh tất cả. Vừa kinh hãi, vừa đau khổ, nhớ lại ký ức của một đứa em gái bé bỏng ở trong tiềm thức. Huy, đã chết thật sao? Huy tự hỏi như vậy. Nhưng những gì sáng nay anh gặp rất chân thật. Liệu có khi nào Xuân vừa rồi nói đùa với anh? Anh tự vỗ đầu một cái, cho là vì mình ngày hôm nay đã gặp quá nhiều chuyện kỳ lạ nên đầu óc lú lẫn rồi. Làm sao một cái chuyện vô lý như vậy có thể xảy ra được cơ chứ? Hồi nhỏ anh có nghe mẹ anh kể là ma quỷ không bao giờ xuất hiện giữa ban ngày, mà chúng nó chỉ là phần hồn thì không thể hiện hình thành người để làm việc như người thường được. Ma quỷ khi hiện hồn thì chỉ nhắc ma sủa người, chứ nào có giúp ai bao giờ. Mà Huy sáng nay còn giúp anh pha trà. Ma mà có thể pha trà hư, không thể như thế được. Huy không tin, anh nhất định không tin. Anh quyết tâm phải quay lại hỏi bà Thu Hoài cho bằng được mọi chuyện cho ra nhẽ. Anh lập tức mở bung cánh cửa, muốn xông thẳng hướng nhà ông Phúc để hỏi bà Thu Hoài. Nhưng anh chỉ đi được nửa bước thì đã thấy bà Thu Hoài từ lúc nào đã đứng chờ sẵn ở ngoài cửa. Bà cầm lấy di ảnh của Huy bưng trước ngực, đứng ngoài nhà mà lọc nước mắt liên tục. Giọng Huy ngắt quãng: Cô Thu Hoài. Bà gật đầu không nói gì mà chỉ lắc mình bước vào trong nhà. Huy thấn người và cũng bước vào theo bà Thu Hoài. Bà Thu Hoài đã có mặt ở đây thì hẳn là bà đã chuẩn bị trước câu trả lời và giải thích cho Huy rõ ràng được mọi chuyện. Nên Huy chỉ lặng im ngồi xuống ghế và nhìn về phía bà Thu Hoài, chờ đợi một câu chuyện thuyết phục chính mình. Bà Thu Hoài ngồi xuống ghế ở dưới nhà,

muốn lao ra khỏi nhà. Huy liên tục tự vỗ vào đầu mình, chắc có lẽ anh bị điên rồi. Hồn ma nào có thể tồn tại trên đời? Vì anh là người theo chủ nghĩa khoa học hiện đại, những chuyện ma quỷ không thể nào xảy ra được. Chắc chắn là do tinh thần anh không ổn định, không quen thủy thổ ở trong làng. Mấy năm nay du học đã quen không khí ở nước ngoài, nên về nước sinh ra ốm bệnh mới có loại cảm giác như vậy. Huy vỗ vỗ đầu thêm vài nhát nữa, rồi lật nhanh cái chăn ở trên giường mở ra. Và lần này quả thực là chẳng có người nào đang nằm trong chăn cả. Điều đó chứng thực là vừa rồi Huy sợ quá nên đã tưởng tượng ra thân người nằm trong chăn mà thôi. Huy đang tâm quay đi thì để nghe thấy giọng nói thì thào ở đâu đấy, xen lẫn tiếng gió xích lọt qua khe cửa ở ngoài kia. Anh Huy, anh mau đi đi, chị đến tìm anh đấy. Huy nghe trong tiếng gió xen lẫn mà cảm thấy rùng mình. Rõ ràng là tiếng người mà lại giống như là tiếng gió xích thành những âm thanh na ná giống như vậy, hay là do chính Huy tưởng tượng ra chăng? Huy lắc đầu nguôi nguẩy, không tin vào những gì mình mới nghe được. Anh run sợ chui đầu vào trong chăn và cố nhắm mắt lại. Mặc cho những gì xảy ra ngoài kia có như thế nào đi chăng nữa, hay dù trong chăn có sự xuất hiện thân người đi chăng nữa, anh cũng sẽ không cử động thêm một chút nào. Ngoài cửa gió chợt ngưng bặt, Huy ôm chăn chụp kín. Thế một lúc lâu không có chuyện gì nữa thì mới thò đầu ra ngoài nhìn quanh. Anh dần thở phào nhẹ nhõm, vì lúc này những thứ đáng sợ ấy đã không tiếp tục hiện lên nữa. Nhưng Huy nghĩ đến cái âm thanh xen lẫn trong gió kia nhắc đến là Yến. Yến nào? Liệu có phải chính là Yến người yêu đầu tiên của Huy? Nếu là hồn ma của Huy về nhắc nhở Huy, vì sao lại nhắc đến Yến? Anh suy nghĩ đến đây thì liền cảm giác được dường như đằng sau những chuỗi chuyện kỳ lạ là xảy ra với anh ngày hôm nay là cả một loạt những chuỗi sự kiện kinh khủng nào đó đáng sợ hơn nhiều sắp ập đến. Huy lắc đầu, quyết định đi ngủ luôn. Và ngày mai anh sẽ dành cả một ngày để tìm hiểu tình hình của làng Thượng trong những năm qua. Và trên hết, anh phải biết được tin tức của Yến, người mà anh luôn nghĩ về suốt bao nhiêu năm tháng nay. Gió ngoài trời đã tắt dần và Huy đã chìm sâu vào giấc ngủ. Sớm hôm sau, khi Huy tỉnh dậy thì bà Thu Hoài đã mang bữa sáng sang cho anh. Trong câu chuyện buổi sớm, bà Thu Hoài còn gặp hỏi rằng đêm qua Huy có mơ thấy điều gì không? Bởi vì sáng nay ông Phúc kể rằng ông nhìn thấy Huy đứng ngoài nhà Huy gọi vào mà anh cứ lặng ngơ không trả lời. Bà Thu Hoài lên tiếng rằng có khi nào Huy thật sự đã gặp Huy vào tối hôm qua, bởi vì bà nghĩ cũng giống như lần trước khi ông Phúc mơ về đứa con gái thì cũng là lúc với là cũng đúng với cái lúc Huy gặp Huy. Nhưng đáp lại bà Thu Hoài chỉ là câu trả lời không gọn lọt của Huy. Bởi vì quả thực hôm qua Huy không xuất hiện, và cái âm thanh xen lẫn trong gió kia Huy không biết rằng liệu nó có phải là sự thật hay không, nên Huy không thể dùng nó là câu trả lời cho bà Thu Hoài được. Hơn nữa Huy cũng không tin thật sự là có ma. Ai tin chứ đánh chết thì Huy cũng không tin. Ma quỷ chỉ là thứ mà dân gian người ta ngụy tạo lên để lừa phỉnh những người nhẹ dạ cả tin, rồi từ đó trục lợi cá nhân, chứ nào có chuyện chúng có thật. Còn về những chuyện mấy ngày nay Huy gặp phải thì anh luôn nhất mực khăng khăng khẳng định rằng nó chỉ là ảo giác. Sau chuyện này, Huy phải đến bệnh viện Saint Paul một chuyến thăm người bạn cũ đang công tác ở đấy, để nhờ anh ta khám thử xem liệu có phải Huy đã mắc chứng bệnh về tâm thần nào đó hay không. Tiếp tục qua câu chuyện của bà Thu Hoài, bà kể lể về những chuyện ma quỷ mà bà tin rằng nó có tồn tại. Hồi xưa bà nhỏ cô đi chiến tranh cũng có nhiều lần gặp hồn người quá cố rồi. Chính bà còn kể cho cô nghe là trong một lần hành quân, bà đã gặp lại một người bạn cũ ngay sau khi cô ta chết đâu có hai hôm. Người bạn cũ của bà mách cho bà rằng ngày hôm sau tụi Mỹ chúng nó thả bom. Bà không tin. Hôm sau bà được điều động chuyển công tác sang đơn vị khác, và đúng cái lúc bà vừa đi khỏi đơn vị thì bom nó rồi. Trời ơi, cả đơn vị mấy trăm người cuối cùng chết hết sạch, chỉ còn một mình bà với anh lái xe là còn sống sót qua cái đợt ấy. Bà lại chép miệng kể tiếp. Kể từ hồi cái Huy nó chết, ông Phúc nhà cô cứ bị ám ảnh mãi, Thế là cô nghe người ta kể gà trống nó cắt được ví người, lại khiến người đã chết không dám về ám ảnh được người sống. Cô nghĩ là con Huy nó giận ông Phúc chuyện gì đấy, nên cô nghe theo. Rồi từ đấy trong nhà cô chỉ nuôi có mấy con gà trống thôi, chứ còn gà mái là nhà cô bán hết cho cái bác hàng xóm. Cô thì mong là con Huy nó kiêng kỵ mấy cái thứ ấy mà thôi tha cho ông Phúc. Rồi quả nhiên chú Phúc đỡ hẳn. Ấy mà hôm qua ông ấy lại gặp con Huy. Chắc là vì cô xiết hết đám gà trống khu làm dỗ, nên con Huy nó mới tìm được về mà quấy quả ông Phúc nhà cô. Huy lắc đầu nói: Cô Hoài ạ, cháu xin đính chính nhắc lại, cháu không hề tin rằng có chuyện ma quỷ tồn tại trên đời, và khoa học cũng không hề chứng minh rằng có cái thứ nào như thế tồn tại cả. Còn về chuyện hồi sáng là vì cháu ngủ mơ nên chắc tưởng tượng ra vậy thôi, chứ chắc chẳng có Huy nào về đâu ạ. Cháu xin cô hãy nghe cháu một lần, giờ Huy đã chết rồi thì cô cũng hãy để cô ấy được yên nghỉ. Dù sao thì cái chết của cô ấy cũng rất thương tâm. Đối với cháu, Huyên từ nhỏ đã được cháu coi như một người em gái, và sau này cũng vĩnh viễn không thay đổi. Huyên mất, cháu cũng cảm thấy rất xót xa, nhưng người sống vẫn cứ phải tiếp tục sống, không nên để quá khứ ảnh hưởng mãi như vậy. Nói đến đây, Huy đã có chút đỏ mặt, nước mắt như muốn rơi xuống khi nghĩ đến hình ảnh của Huyên hồi còn nhỏ. Nhưng anh chưa vừa kịp sức lời, tức thì cái di ảnh của Huyên đặt trên bàn thờ mà chiều tối hôm qua bà Thu Hoài mang sang đột nhiên bốc cháy. Di ảnh cháy từ quần áo cho tới miệng, đến phần mu của Huyên, đám lửa nhỏ vô tình biến di ảnh thành một bức ảnh hết sức ghê sợ. Môi của Huyên hơi vẩy lên như bất mãn, phần mắt của di ảnh cũng bị ngọn lửa xâm chiếm, cháy lan rộng xa, vừa đổ một con mắt rồi tắt ngấm, biến toàn bộ đôi mắt của Huyên trong di ảnh thành màu đen đáng sợ. Bà Thu Hoài đang cúi gầm mặt nghe Huy phân tích, chợt thấy di ảnh bốc cháy thì lập tức rú lên, hai tay chắp lạy liên tục, rồi xoa tay khấn vái lẩm bẩm trong miệng. Bà Thu Hoài châm vội nén hương vào cái bát hương ở bàn thờ, rồi khấn bái đến mấy lượt nữa. Lúc này cái di ảnh của Huyên như cảm nhận được thành ý của bà, ngọn lửa dần dần dịu lại rồi tắt hẳn. Huy nhìn tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, hai bên thái xương đã bắt đầu nhỏ xuống những giọt mồ hôi chảy dài. Nếu thật sự anh bị một chứng bệnh tâm thần, vậy thì cái việc di ảnh bốc cháy vừa rồi là do đâu? Và nếu thật sự anh bị tâm thần, thì lẽ nào bà Thu Hoài cũng vậy? Những hình ảnh vừa rồi là đồng thời cả hai người được chứng kiến, chứ không phải chỉ riêng có một mình anh. Bà Thu Hoài khấn vái xong, khiến cho di ảnh ngừng bốc cháy, thì lập tức tiến đến bàn thờ ôm lấy di ảnh của Huyền. Vừa khóc vừa nói: Chắc cái Huyền nó không muốn ở bên này với cháu, nên thôi, để cô đưa nó về bên nhà. Cô cứ nghĩ rằng nó về báo mộng cho cháu là vì hai đứa thân thiết với nhau lắm, nhưng xem ra không phải vậy. Bà Thu Hoài nói đến đây thì có chút ấm ức, trách cứ vì những lời nói vừa rồi của Huy có chút động chạm đến tâm linh. Bà nghĩ rằng hẳn là do những lý do ấy nên Huy mới tức giận. Vì vậy bà quyết định không để si ảnh con gái mình ở bên nhà Huy nữa. Bà Thu Hoài ôm si ảnh bước ra cửa, rồi đi xa cho tới khuất bóng mà Huy chẳng thể nhìn thêm được. Huy thở dài ngồi xuống ghế, cứ thấn người như vậy cho đến đêm. Hai mắt anh nặng nề như muốn buông xuôi, rồi cụp xuống lúc nào không hay biết. Anh nó quá mệt mỏi vì mấy ngày này gặp quá nhiều chuyện. Giấc ngủ nhanh chóng ập đến, khiến Huy ngủ say ngay trên ghế. Gió bên ngoài cửa đập mạnh, cửa nhà từ lúc chiều vẫn không có ai đóng. Một mình Huy ở trong căn nhà hoang vu hẻo lánh, khiến khung cảnh chung quanh thật cô tịch. Tiếng cửa đập quá mạnh khiến Huy mở dần hai mắt ra. Anh mệt mỏi nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay lẩm bẩm: Chết thật, mình cũng quên đã đến 9 giờ tối rồi cả. Huy lảo đảo đứng dậy vì vẫn chưa tỉnh hẳn ngủ. Anh xuống gian nhà dưới tắm rửa cho sạch sẽ, rồi đi nấu vội bữa cơm ăn. Ăn xong bữa cơm thì cũng đã đến 11 giờ đêm. Huy đóng cửa nhà lại, cầm lấy cuốn sách lên giường theo mình, chuẩn bị đọc sách tỉnh táo cho đến hết đêm.

liệu rằng có khi nào chính là Yến, người yêu đầu của anh không? Nghĩ đi nghĩ lại chuyện này, cái điều mà khiến cho Yến kia muốn ám lấy anh chỉ có thể là chuyện liên quan trực tiếp đến anh. Vậy nên Yến ấy không phải là ai khác mà chính là cô gái mặc tiền Đỗ Thị Hồng Yến, người yêu đầu của Huy, người có cùng chung giấc mơ với anh nhưng lại không thể thực hiện cùng anh. Nghĩ kỹ lại, cái ngày mà Huy bước chân lên xe lên tỉnh để lên máy bay đi du học thì Yến không hề xuất hiện. Dù ngày ấy Yến yêu anh rất nhiều, không lẽ nào người yêu mình đi du học mà cô lại không đưa tiễn? Liệu rằng có phải chính cái cảnh ấy thì mọi chuyện đã bắt đầu xảy ra hay không? Huy phóng xe thẳng băng qua cánh đồng. Ngôi nhà của Yến ngày xưa ở bên kia cánh đồng đã dần hiện xa. Huy nhìn thấy nó so với ngày xưa đã thay đổi đi nhiều. Trước nhà của Yến ngày xưa là hàng dây leo của dàn mướp, bên cạnh nhà là cái chuồng gà. Hiện nay những thứ ấy đều đã được dẹp bỏ và sửa sang toàn bộ căn nhà thành một tiệm tạp hóa. Huy phóng xe đến trước cửa nhà, chậm chậm dựng xe máy đặt chân trống cho ngay ngắn, rồi đường hoàng đi vào trong nhà. Ở bên trong có một người đàn ông trung niên độ tuổi ngoài 50 đang cầm ống điếu thuốc lào hút sọc sọc liên hồi. Người đàn ông hút xong một hơi thuốc lào nhả khói trắng, quay đầu ra phía cửa, chợt nhìn thấy Huy thì liền lên giọng nói: "Cậu tìm ai?" Huy nhìn quanh một lượt toàn bộ căn nhà, người đàn ông đang ngồi trước mặt không phải là bố của Yến, cũng không phải là đối tượng mà Huy cần tìm, nhưng cũng có thể hỏi thăm. Huy nói: "Ông là chủ căn nhà này?" Người đàn ông gật đầu nói: "Phải, tôi tên là Đạt, tôi mua nó cách đây 10 năm rồi." Ông Đạt nói xong, Huy liền trợn mắt nói: "10 năm sao? Khoảng thời gian ấy trùng hợp làm sao, chính là cái lúc mà Huy đi du học." Ông Đạt nhìn qua nét mặt của Huy thì dường như cũng thoáng hiểu ra được điều gì. Ông nói: "Cậu muốn hỏi chuyện gì thì cứ ngồi xuống ghế này đã, rồi tôi sẽ từ từ kể cho cậu nghe." Ông Đạt nói xong thì chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh ông. Huy cũng gật đầu ngồi xuống theo lời mời. Chậm một lúc, anh mới định thần được mà cất giọng hỏi: "10 năm trước ông mua căn nhà này, vậy ông có biết tại sao người ta lại bán nó rồi chuyển đi hay không?" Ông Đạt hỏi: "Cậu là người quen của chủ cũ căn nhà này sao?" Huy gật đầu. Ông Đạt nói tiếp: "10 năm trước tôi mua căn nhà này thì chủ cũ của nó gặp phải một chuyện thương tâm." Huy hỏi: "Thưa ông, là chuyện thương tâm gì vậy?" Ông Đạt bắt đầu kể: "Năm ấy tôi đi xuất khẩu lao động ở bên Nga về, dành dụm được ít tiền để muốn mua căn nhà ở nơi này để có chỗ chui ra chui vào, đồng thời tính đến cả việc làm ăn luôn. Tôi đã nhắm được căn nhà này, nhiều lần gạ hỏi nhưng chủ nhà không bán. Nhưng sau này vì người chủ nhà ấy gặp chuyện thương tâm, mình đã gấp rút bán lại căn nhà và chuyển đi." Huy hỏi: "Thưa ông có biết họ gặp chuyện thương tâm gì mà chuyển đi hay không?" Ông Đạt gật đầu và giọng gằn lên từng tiếng như nhấn mạnh: "Con gái ông ta tự chết, nghe nói là vì hận tình mà chết." "Vì hận tình mà chết ư?" Năm từ này rơi vào đầu Huy giống như một thanh búa lớn nặng nề gõ vào đầu anh, khiến anh choáng váng. 10 năm là Yến của ngày ấy, là Yến mà hồn ma của Huy nhắc tới, và chung quy cũng chết vì một lý do rất liên quan đến anh, vì hận tình mà chết. Năm chữ này cứ vang mãi trong đầu Huy mà anh không sao xua tan nổi nó đi. Vì hận tình mà chết. Huy nhắc đi nhắc lại năm từ ấy liên tục lẩm nhẩm. Anh nghĩ kỹ lại vấn đề ngày ấy, vì sao ý là phải tưởng tượng như vậy. Huy chợt nhìn về phía ông Đạt hỏi tiếp: "Xin ông hãy kể rõ cho tôi chuyện ấy, cô ấy chết như thế nào, là vì hận tình ai mà lại tự tử chết?" Ông Đạt lắc đầu nói: "Tôi không biết. Ngày tôi mua căn nhà này thì cũng chỉ được chủ nhà chia sẻ cho có vậy. Có điều..." Ông Đạt dừng lại một chút thì lại nói tiếp: "Dường như vụ việc ấy đã được lưu hồ sơ rất rõ tại công an Định Xá. Ngày ấy sau khi chủ nhà chuyển đi, công an xã có mấy lần về tìm để hỏi về vụ việc nhằm bổ sung hồ sơ, nhưng chủ nhà đã chuyển nên sau này họ mới bán dần và không còn hỏi han gì nữa. Huy nghe đến đây thì liền gật đầu cảm ơn ông Đạt giới xít, sau đó lên xe phóng thẳng đến trụ sở xã Định, nằm cách Lạc Thượng chưa đến nửa cây số. Qua lời kể của ông Đạt thì dường như đây chính là manh mối duy nhất để Huy tìm hiểu rõ được chuyện năm ấy. Rốt cuộc là đã có cái gì xảy ra khiến Yến phải chết. Huy dừng xe trước cổng trụ sở, dắt xe bước vào trong sân trụ sở, định gặp một anh bảo vệ tuổi trưởng ngoài 30 bước sang hỏi: "Cậu tìm ai?" Huy nhìn anh bảo vệ này trông rất quen mắt, dường như anh đã từng gặp ở đâu rồi. Có điều lục lọt trong trí nhớ mãi mà Huy không sao nhớ nổi. Nhưng không chỉ Huy có cảm giác như vậy, mà ngay cả anh bảo vệ dường như cũng cảm thấy Huy rất quen mắt. Chừng suy nghĩ hồi lâu, anh chợt reo lên: "À, cậu có phải là Huy con chú Hoài ở làng Thượng có đúng không?" Huy ngẩng giọng hỏi dò: "Anh là..." Anh bảo vệ hào hứng vỗ bả vai Huy nói lớn: "Anh là Tân đây, Tân làng Hạ đấy, cái thằng mà ngày xưa anh dìm đầu mày xuống nước dạy mày tập bơi đấy." Huy mực rỡ kêu lên: "Anh Tân, lâu quá em không gặp nhưng không nhận ra anh." Nói rồi hai anh em tay bắt mặt mừng nói chuyện hồ hởi. Chuyện là ngày xưa Tân lớn hơn Huy đến 3 tuổi và cũng là thủ lĩnh trong cả đám đàn em chơi với nhau. Sau này lớn lên, Tân đi đâu bị xứ Huy không biết, đến lúc Huy đi du học cũng không gặp lại. Thật không ngờ sau 10 năm Huy trở về thì Tân cũng về lại, hơn nữa còn làm bảo vệ tại trụ sở chính quyền xã Định. "Này, mà chú lên trụ sở xã có chuyện gì hết?" Tân chợt hỏi. Huy tắt hẳn nụ cười trên mặt, giọng nói chợt chuyển sang trầm ngâm nói: "Em muốn gặp trưởng công an xã, em muốn tìm hiểu về sự việc 10 năm trước, bắt đầu từ ngày em đi du học, chuyện xảy ra với Yến." Huy nói đến đây thì Tân cũng chợt hiểu, anh gật đầu nói: "Sự việc ấy ngày anh về thì cũng có nghe qua, tội nghiệp con bé, mà tất cả cũng đều là chú mày." Tân nói đến đây thì liền thở dài không muốn nói tiếp, rồi hất cằm hướng về cuối sảnh nhà của trụ sở nói: "Trưởng công an xã bây giờ là chú Công, chú ấy đang ở trong phòng đấy." Huy gật đầu nói: "Vâng, em cảm ơn anh." Tân thoạt quay đầu lại đi chợt nói: "Mà thôi, để anh dẫn mày vào, nhớ chú ấy không nhận ra, dù gì thì mày cũng đã đi lâu rồi, mà cũng không phải ai muốn xem hồ sơ vụ án đều được, để anh nói khéo với chú ấy giúp mày." Nói rồi Tân đi trước dẫn đường, Huy bước theo sau không nói câu nào. Bước về căn phòng phía cuối trụ sở, trên cửa phòng có tấm bảng đề phòng trưởng công an xã. Tân dừng lại một chút gõ cửa nói lớn: "Chú Công ơi, cháu Tân ở đây à?" Bên trong lập tức có tiếng người vọng ra ngoài: "Có việc gì thế cháu, cứ vào đây." Ông Công nói xong, Tân liền nhìn Huy gật đầu ra hiệu cho Huy đi theo mình. Tân bước vào trong cổng với Huy thì liền lên tiếng hỏi luôn: "Chú Công, chú còn lưu hồ sơ vụ án 10 năm trước ở làng Thượng không?" Ông Công đang đọc một loại văn bản chứng tự gì đó, chợt ngẩng đầu lên nói: "Hồ sơ vụ án phải sau 20 năm mới có thể hủy, nhưng mà có việc gì?" Lúc này không để Tân nói, Huy đã bước lên nói: "Thưa chú, cháu muốn xem là vụ án năm ấy, cụ thể là cháu muốn xem tập hồ sơ vụ án ấy thật tường tận." Ông Công từ đầu đã nhìn thấy Huy, liền liếc sang nhìn anh rồi lạnh lùng lắc đầu nói: "Không được, cậu làm gì có thẩm quyền gì mà đòi xem hồ sơ. Tôi đi ra ngoài đi để tôi làm việc." Tần đứng bên cạnh lúc này chợt giãn mày nói: "Chú Công, vụ án ấy có liên quan đến cậu ấy, chú không nhớ cậu ấy hay sao? Cậu ấy chính là Huy, con ông Hoài ở làng Thượng đấy." Tần nói đến đây, hai mắt ông Công như có tia lửa điện xẹt qua. Ông nhìn Huy từ đầu tới chân, quả thật là rất giống với ông Hoài. Ông Hoài là người bạn cùng chiến trường với ông Công năm xưa. Giải phóng xong là ông Hoài về quê làm ruộng, còn ông Công vẫn được giữ lại đơn vị. Mãi đến 10 năm trước ông mới được điều về trụ sở xác định nhậm chức trưởng công an xã. Thời điểm ấy cũng chính là thời điểm mà vụ án xảy ra, cho nên nói ai là người hiểu rõ vụ án năm ấy nhất thì chỉ có thể là ông Công mà thôi.

Huy nhanh tay tiếp lấy, đọc một lượt qua bộ hồ sơ về cái chết của Huyên. Nhưng quả thật cũng giống như lời bà Thu Hoài kể, Huyên chết không rõ lý do, trong hồ sơ cũng không ghi chép được gì nhiều thêm. Huy trả lại cả hai bộ hồ sơ cho ông Cưng, rồi thẫn thờ lên xe máy phóng về Lạc Thượng. Cả quãng đường đi, anh cứ nghĩ về cái chết của Yến mà giật mình liên tục. Cuối cùng anh quyết định phải đến nơi mà Yến quy sinh để nhìn một lần, cũng muốn nói những lời chăn chối với cô ấy. Anh tạt qua một quán tạp hóa ở ven đi, mua hoa quả bánh kẹo, hương nến, rồi phóng thẳng xe đến giếng Lạc Thượng. Giếng Lạc Thượng dần hiện ra trước mắt anh. Cái giếng lại giờ nhìn trông không còn sức sống giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa giếng Lạc Thượng người dân nô nức qua lại, người giặt rũ, người tắm rửa, phong cảnh sinh hoạt hết sức nhộn nhịp. Mà giờ đây nhìn giếng Lạc Thượng đều đã đục ngầu, giếng nước đen kịt như nước cống, mặt nước giếng rêu bèo đã mọc phủ đầy, thậm chí một người dân đến gần giếng cũng không hề, vì có mùi nước giếng tanh hôi bốc lên thật không dễ chịu chút nào. Huy đặt bánh kẹo hoa quả xuống mép giếng, ngay cái chỗ mà ngày xưa anh và Yến trò chuyện, rồi bỏ hương và nến ra đốt lên, cắm hương vào đùi cát nhỏ gần đấy. Huy không biết khấn vái, nhưng anh cũng làm dáng chắp tay giống như bà Thu Hoài, cúi đầu ba lần và lẩm nhẩm trong miệng nói: Yến, lỗi lầm của anh ngày ấy không thể tha thứ. Nếu có thể, anh xin chết cùng em. Nhưng cha mẹ anh quá già rồi, đời sống vẫn cần tiếp tục sống. Nếu anh đi theo em thì không còn ai chăm lo cho cha mẹ. Vậy anh xin thắp nén hương tại đây, xin đến ngày hai người quy tiên thì anh cũng sẽ về đây với em cho trọn mối tình của chúng mình. Huy khấn xong, nước mắt đã lấm tấm rơi. Anh chợt bước đến gần giếng, thò tay vào nước giếng, vùng nước giếng lên mặt, liên tục tát vào mặt như muốn Yến chút giận lên anh. Anh đang định vùng cả người vào nước giếng để rửa mình, làm lễ giống như rửa tội, cho đỡ cái cảm giác tội lỗi, thì lập tức có tiếng kêu rất thanh sau lưng anh vang lên. Trời ơi, Huy, mày bị điên hay sao mà lại chui xuống cái giếng ấy? Huy chợt dừng lại hành động của mình, ngoài đầu nhìn lại thì chỉ thấy bà Thu Hoài đang chạy thục mạng về phía anh kêu lên. Chẳng mấy chốc bà đến gần anh, rồi dùng hết sức lôi sạch sạch anh ra khỏi cái mép giếng mà giải thích: Mày có biết tại sao cái giếng làng mình lại trở nên như thế này không? Là vì quá nhiều người chết tại đây rồi, ngay cả con Huyên nó cũng... Bà Thu Hoài nói đến đây thì mắt buồn lại hiện, rồi bà không muốn nhắc lại chuyện của Huyên, chỉ đánh chống lại nói: Nếu mày không muốn chết thì nghe cô, đừng đến gần cái giếng này nữa. Bà Thu Hoài lại tỉ mỉ kể rằng 10 năm trước sau khi Yến chết, cái giếng Lạc Thượng bắt đầu trở thành một nơi động địa. Bao nhiêu người đã chết ở đây giống như bị hồn ma lôi kéo chết ở dưới đáy giếng. Người thì đang giặt quần áo thì bị trượt chân ngã lộn cổ xuống giếng chết. Người thì đi tắm, nước giếng bị chuột rút chết. Nhưng phải kể đến là càng về sau, số lượng người chết ở cái giếng này vì không rõ lý do lại càng tăng lên thêm nhiều. Bà Huyên, con gái bà, cũng là một trong những nạn nhân nằm trong số đó. Bà Thu Hoài kể xong mấy việc ấy rồi cũng đi thẳng về nhà, mà kẻ Huy ngồi một chỗ suy nghĩ. Nhà bà Thu Hoài gần ngay cái giếng, nên vừa rồi tới Huy định lao xuống giếng, bà Thu Hoài đã bột siêu vách lạc chạy ra ngăn cản anh. Còn giờ sau khi đã giải thích xong, bà cũng không muốn lại gần cái giếng thêm một phút nào nữa, bởi vì cái không khí rợn rợn và mùi hôi của nó khiến bà không chịu nổi. Và chính nó cũng làm bà gợn lên những ký ức đau buồn về Huy, nên bà càng không muốn gần nó thêm. Huy nghe bà Thu Hoài giải thích xong, cả người anh cứng đơ thất thần đến nửa ngày, rồi mới đứng dậy trở về nhà. Sau khi tắm rửa xong, Huy đặt xe qua nhà họ hàng đổi ngoại hỏi thăm cho đến hết ngày. Đến tối anh mới trở về nhà. Anh quyết định sau khi mọi chuyện đã được làm sáng tỏ thì cũng không còn lý do gì thêm nữa để ở lại làng. Cho nên ngày sáng ngày mai, dù là lý do gì, anh cũng sẽ rời khỏi đây. Đêm đến, trong căn nhà cũ của vợ chồng ông Hoài, bà Bích, Huy thu dọn đồ đạc cẩn thận và chuẩn bị sẵn sàng chu đáo. để sáng ngày mai anh chỉ cần xách ba lô lên và trở về thành phố là được. Trong lúc anh sắp xếp đồ đạc, gió ngoài cửa bất chợt thổi mạnh, và lần này dường như nó thổi mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đó. Anh có thể cảm nhận được sự phẫn nộ nào đó trong đấy. Cánh cửa nhà bất chợt được mở tung ra, hiện ra bóng người con gái tóc đen dài, mặc áo trắng quần bà ba, gương mặt xanh nhợt. Bóng người ấy chính là hồn ma của Huyên. Trong tiếng gió, Huyên rít lên từng chữ rất thê lương nói: "Anh Huyên, sao anh không nghe lời em? Sao anh không rời khỏi nơi đây như là em nói?" Huyên sững người. Lúc này anh đã không còn sợ hãi đối với hồn ma của Huyên, mà anh chỉ điềm tĩnh trả lời: "Anh muốn tìm hiểu về cái chết của em, về cô Yến, nên anh không thể đi ngay. Nhưng giờ thì ổn rồi, anh đã xong mọi chuyện. Sáng ngày mai anh sẽ rời khỏi đây." Huy nói xong, hồn ma của Huyên chỉ lắc đầu, giọng nói thê lương phát ra: "Muộn rồi, không kịp nữa rồi. Kể từ khi anh phục xuống nước Xính Lạc, thì cho dù anh cứ đi đâu chăng nữa, chị Yến vẫn có thể theo anh." Huy can đảm nói: "Yến đi theo anh, tốt, anh sẽ bù đắp cho cô ấy. Cô ấy dù muốn cái mạng này của anh thì anh cũng xin trả. Nhưng anh không nghĩ là Yến sẽ hại anh. Cô ấy rất yêu anh." Hồn ma của Huy nói: "Anh không hiểu. Chị Yến bây giờ đã không còn là chị Yến của ngày xưa nữa rồi. Chị ấy đã là một hồn ma không có linh trí. Chị ấy không còn biết suy nghĩ như một con người, mà đã bị oán hận chi phối rồi." Huy nói: "Vậy cứ để cho cô ấy giết chết anh đi." Huyền rú lên, giọng nói càng cao phun phút như cảnh cáo: "Nếu như anh chết, chị ấy vẫn sẽ không dừng lại đâu, mà lại sẽ giết hết cả người thân của anh, cả những người liên quan đến họ. Tất cả sẽ chết. Chỉ có anh không chết thì mới ngăn được chị ấy." Huyền nói xong để im mặt một lúc rồi mới nói tiếp: "Ngay cả em cũng bị chị ấy giam giữ. Những người chết dưới Xính Lạc đều là những hồn ma sai dịch của chị ấy. Anh chết nữa thì không còn ai ngăn cản được chị ấy nữa cả. Chỉ cần anh còn sống, chị ấy sẽ không thể tiếp tục hại ai, và cũng có thể giúp chúng em được tự do đi đầu thai làm kiếp người." Huyên giải thích đến đây, Huy đã hiểu tất cả. Anh cảm thấy mình không nghe theo lời Huyên quả thật là một sai lầm đáng sợ. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. Huy chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của Huyên. Anh run sợ nói: Vậy anh phải làm thế nào đi?" Hồn ma của Huyên lại thở dài nói: "Chỉ cần qua hết đêm nay, nếu anh còn sống thì chị ấy cũng không làm gì được anh nữa. Vì ngày mai tác dụng trợ chú của Xính Nước cũng hết. Lúc ấy chỉ cần anh rời khỏi làng là xong." Huy nói: "Nhưng làm sao anh có thể ngăn được cô ấy?" Huyên gằn giọng quyết tâm nói: "Em sẽ giúp anh. Chỉ cần anh phải kiên trì. Dù chị ấy cứ rủ rỗ như thế nào cũng không thể bước ra khỏi căn nhà này. Bởi vì căn nhà này có hồn ma tổ tiên anh bảo vệ, nên tạm thời một đêm nay chị ấy không thể làm gì. Nhưng nếu kéo dài thì không chắc. Chỉ cần em cùng với hồn ma tổ tiên anh giữ căn nhà này thì anh có thể sống qua đêm nay. Nhưng nhất quyết anh phải nhớ rằng, dù chị ấy có nói gì đi chăng nữa, anh cũng không được ra khỏi nhà này. Anh phải nhớ kỹ, chị ấy đã không còn là chị Yến nữa, mà đã là một con quỷ." Hồn ma của Huy nói xong thì cũng chợt biến mất. Cửa nhà chợt đóng sầm lại kín mít. Tất cả những ngõ ngách trong nhà, cửa sổ, thanh cài đều được tự động đóng lại. Huy mở to mắt nhìn mọi thứ xín xa xung quanh. Hai hàng mồ hôi lại chảy dài. Tay anh nắm chặt lại quyết tâm, nhất định phải sống sót qua một đêm này. Tiếng kêu của kim đồng hồ chậm rãi vang lên trong khoảng không gian tĩnh lặng. Huy nhắm chặt hai mắt chờ đợi. Anh không dám đặt xuống giường, vì sợ rằng một khi nằm xuống dưới giường ngủ sẽ không thể vững được tâm trí kiên định, rồi bị hồn ma của Yến sụp rỗ ra khỏi nhà lúc nào mà không hay biết. Huy nghĩ rằng nếu anh chết thì cũng chẳng đáng gì, nhưng nếu chỉ vì anh mà liên lụy đến quá nhiều người thì anh quả là một tội nhân đáng hận. Cha mẹ anh, bố mẹ của Huy, những người trong làng này, nếu như anh chết đi mà lại khiến họ Huy sinh theo, thì anh cũng không còn mặt mũi nào để gặp tổ tiên đã chết. Hơn nữa, họ cũng không đáng phải trả giá cho tội lỗi của chính anh. Nên đêm nay anh nhất định phải sống. Chỉ cần có thể còn sống thì vẫn còn hy vọng. Hơn nữa, anh cũng muốn tìm cách giải cứu cho Huyên. Nghe lời Huyên nói thì cô bị Yến bắt ép rất khổ sở. Cái chết của cô ấy đã không rõ lý do, anh lại càng không thể để Huyên, người mà anh coi như em gái ruột của mình, phải chịu khổ sở như vậy. Tiếng chuông đồng hồ trong trẻo vang lên, báo hiệu cho thời gian đã đến 12 giờ đêm. Đây chính là khoảng thời gian mà ma quỷ bắt đầu hoành hành mạnh nhất theo như kinh nhà vậy và kinh thánh của Thiên Chúa. Âm thanh gió xít bên ngoài dần dần nổi mạnh, khiến cho Huy cảm nhận thấy những sự hung ác sắp tới đang đến rất gần. Cửa sổ bên ngoài nhà khẽ hé mở ra, gió to chợt ngừng bạt lại thật nhẹ nhàng, chỉ kêu lên những âm thanh hiu hiu thoáng thoảng ngoài cửa sổ. Huy chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cái mùi hương đã rất lâu rồi trong tiếng nhớ của anh. Là Yến. Anh khẽ thì thào trong miệng. Anh lại đợi một lúc lâu, nhưng chờ mãi mà vẫn không hề có chuyện gì xảy ra như anh tưởng. Đúng lúc này, một âm thanh không hề xa lạ vang lên. Anh Huy. Âm thanh kém dài thì thào, chính là nó, cái âm thanh mà Yến ngày ấy đã thủ thị vào tai anh. Cái âm thanh như xỉu say mật ngọt, khiến Huy mê đắm. Huy lập tức giật mình. Yến, là em sao? Huy không kìm được hỏi ngược lại. Mặc dù đã được lời nhắc nhở từ hồn ma của Huy, nhưng anh không sao khống chế nổi bản thân mà trả lời Yến. Anh Huy, đến gần em đi. Giọng nói trong gió của Yến kéo dài. Huy không nhìn thấy Yến, chỉ có thể cảm nhận được giọng nói phát ra từ cái khe cửa sổ sau lưng. Anh lớn thấn bước tới gần, bàn tay run run rất muốn mở cửa sổ. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói khác chợt vang lên cảnh cáo anh. Anh Huy, anh phải nhớ lời em dặn. Là giọng nói của Huy. Giọng nói ấy vang lên khiến Huy đưa tay đến nửa chừng thì liền rụt tay lại. Ngay lập tức, anh đã có thể nghe thấy giọng nói thè thé gào xít của Yến đang dữ tợn vang lên. Trong âm thanh gào xít ấy, Yến nói: còn khốn, sao mày dám? Trả lại Huy cho tao. Cửa nhà đập mạnh liên tục, gỗ vụn như muốn vỡ ra. Huy hoảng sợ ngồi thụp xuống một góc nhà. Chờ một lúc lâu, hồn ma của Yến đe dọa không được, lại chợt nghe giọng nói vọng vào trong nhà. Anh Huy, nghe lời em, ra đây với em. Chẳng lẽ anh không cảm thấy hối hận về sai lầm của mình sao? Em không cần anh phải bù đắp gì cho em, chỉ cần anh cho em nhìn mặt anh một lần. Giọng Yến nặng nề như van lơ. Nhưng Huy đã quyết tâm rồi, ngay cả trả lời anh cũng không trả lời. Được vài lần như vậy, Yến lại chuyển sang đe dọa anh. Nếu anh không ra ngoài này, tôi sẽ giết con Huy, rồi sau đó giết cả nhà anh. Hồn ma của Yến đe dọa, nhưng Huy không trả lời. Yến lại tiếp tục trò cũ của mình, dịu giọng kể về kỷ niệm của hai đứa. Anh nhớ ngày xưa kể cho em nghe về miền đất Tây không? Anh đã qua đó rồi sao? Sao anh không kể cho em nghe đi? Huy, em không được xuất ngoại như anh, để anh cũng phải cho em biết đất nước ấy như thế nào chứ. Huy, trả lời em đi. Em chỉ muốn được nhìn thấy anh một lần thôi mà Huy, xin anh. Giọng nói của Yến chợt nghẹn ngào, rồi khóc lên hết sức thương cảm. Huy chợt mùi lặng. Ký ức ùa về khiến anh không sao kiểm chế nổi bản thân. Là giọng nói ấy, là con người ấy. Ngay cả lúc này, anh muốn bất chấp mọi giá, bản giá nào cũng muốn ôm Yến vào lòng để thỏa đúng nhớ mong. Anh muốn mùi hương của cô ấy sát vào thân mình, muốn cảm nhận đôi môi nhỏ mềm mại ấy. Không. Nhưng cả một lý trí cố ngăn cản anh, đã níu giữ bước chân của Huy ở lại. Yến không còn cách nào khác, lại tiếp tục đe dọa, rồi lại tiếp tục mềm mỏng. Cả một đêm đông dài đằng đẵng, Huy bị dằn vặt trong ký ức, và cả tâm hồn như bị tra tấn. Đã nhiều lần anh muốn mở buông cánh cửa, phó mặc mọi sự, nhưng cuối cùng anh đều có thể kiềm nén được vào những giây phút cuối. Thời gian nguyên một đêm đã hết, hừng đông dần hiện lên. Yến cảm thấy mình đã hết cơ hội, giọng nói kia sợ của Yến dần dần biến mất, và Huy đã thành công vượt qua một kiếp nạn này. Huy sau một đêm này, trước mắt đã chạy quá nhiều, cảm xúc đã quá lớn, anh chỉ muốn cục đi bất tỉnh vì mệt mỏi. Nhưng anh vẫn ý thức được chuyện phải làm. Ngày 8 giờ sáng, anh bước chân lên chuyến xe trở về thành phố. Anh đã quyết định, từ giờ cho đến mãi về sau, sẽ không bước chân trở về ngôi làng này nữa. Về chuyện của Huyên, Huyên trước khi đi cũng đã giải thích với anh, chỉ cần anh rời khỏi làng thì một thời gian sau nữa Huyên không còn lý do gì để tồn tại. Khi ấy cô ấy và những người chết cùng trong xí làng cũng sẽ được tự do. Và chuyện sẽ thật sự chấm dứt khi Huy vĩnh viễn không còn xuất hiện trên mảnh đất này nữa. Huy trở về thành phố, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng tất cả mọi chuyện cũng đã kết thúc. Làng quê ấy, ký ức ấy cuối cùng cũng cất nó ở trong tim, và vĩnh viễn sau này cũng không nên lôi nó ra thêm nữa. Ông Hoài bảo ít thấy con trai về thì chỉ muốn chăm nom hết sức cho anh, và chẳng thèm hỏi anh cặn kẽ những ngày qua đã làm gì ở đâu. Dù cho chính ông đã nhận được thư từ bên Anh Quốc báo về rằng Huy về nước đã mấy ngày, nhưng ông cũng chỉ đoán là Huy bận công chuyện chứ chẳng hỏi. Chính ông cũng không biết rằng trước khi về nhà thì Huy có tại quan nơi một vài năm trước ông và bà ít đã phải chạy trốn. Nếu ông biết Huy có ý định muốn về đó, hẳn là ông phải ngăn cản anh cho bằng được. Bữa tối đến, bà ít thúc giục con trai đi tắm rồi chờ anh xuống ăn cơm. Huy ngủ hết cả một ngày, đến bữa tối xuống chào hỏi cả nhà rồi cũng nghe theo lời mẹ trở lên phòng trên tắm rửa trước khi ăn cơm. Anh xả nước nóng vào bồn tắm dài, cho thêm ít xà phòng rồi chầm mình trong nước tắm rửa thật sạch sẽ. Anh muốn nhân đấy gội rửa hết mọi suy nghĩ trong lòng và xả hơi thật tốt. Tắm xong, Huy đứng dậy lau người. Bà ít dưới nhà ngoài lớn tiếng vọng lên thúc giục: "Huy, xuống ăn cơm đi con." Huy trả lời vọng xuống: "Vâng thưa mẹ, con xuống ngay đây." Anh tắt vội công tắc bóng đèn rồi đóng cửa nhà tắm chạy xuống nhà. Mọi thứ tưởng chừng như đã thực sự hoàn toàn kết thúc, nhưng cái công tắc bóng đèn mà Huy vừa tắt bất chợt được tự động bật ngược trở lại. Bóng đèn sáng trưng, lại một lần nữa bóng đèn lại vụt tắt. Cái công tắc cứ tự động đóng mở như vậy khiến cho bóng đèn đứt ngắn liên tục không sợ. Trong cái bồn tắm vừa rồi Huy chưa kịp giả, chợt có một thân người con gái hát nghêu ngao, cả người cô mặc bộ quần áo bà ba đi làm đồng, mái tóc cô dài chấm tận dưới đất và nó vẫn đang tiếp tục dài thêm xa. Huy không ở đây lúc này, nếu không anh đã lập tức nhận ra cái dáng người ấy là của Yến. Nhưng còn một điều khủng khiếp nữa là khuôn mặt Yến ngửa đầu quay lại thì một nửa lại không phải là mặt của cô mà chính là của Huy, người em gái bé bỏng, cái hồn ma mà Huy vẫn tin tưởng từ đầu tới cuối câu chuyện. Giây phút này không một ai biết rằng những hồn ma vẫn chưa thực sự buông tha cho Huy. Nó đã theo Huy từ căn nhà dưới quê lên tới tận nơi thành thị này, và trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu. Chuỗi ngày tiếp theo sẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng dành cho Huy và gia đình anh. Yến đã không còn là một linh hồn đơn giản, nó đã quá thành quỷ vì giết quá nhiều người. Dưới nhà, ông Hoài vừa đặt cốc nước lên môi, đổ một ngụm nước nuốt xuống, chợt cổ họng ông bị tắc nghẹn như có bàn tay ai đó thò vào. Ông kinh hãi khạc nhổ liên tục như có thứ gì đó đang mắc ở trong cổ họng. Một búi tóc màu đen từ từ tuôn ra từ trong miệng ông, đánh dấu một hành động sắp tới của con quỷ khi xác định nạn nhân đầu tiên của nó trong căn nhà này. Huy vừa bước xuống nhà vừa mở tập ảnh chụp lại tư liệu bộ hồ sơ cái chết của Yến, chợt anh chú ý đến ngay đoạn đầu của bộ hồ sơ, rồi nhớ đến chuyện anh gặp phải khi uống rượu với bốn người bạn thân thiết. Nó chính là búi tóc trong cổ họng. Trong đoạn đầu của hồ sơ cũng có nhắc đến thi thể của Yến khi được phát hiện cũng có một búi tóc mắc ở trong cổ, liệu rằng có khi nào. Huy lắc đầu được cười thầm nhủ, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Hồn ma của Huy đã nói tất cả mọi việc sẽ chấm dứt khi anh rời khỏi ngôi làng ấy. Nhưng Huy vừa bước chân xuống phòng khách liền bắt gặp ngay một cảnh tượng kinh hoàng. Ông Hoài đang cố sức dùng tay móc họng, và từ trong cổ họng của ông trào ra những sợi tóc rất dài, là một cái búi tóc giống hệt với búi tóc lần trước Huy móc ra ở chính cổ họng mình. Và anh nhớ lại, chính là từ sau khi cái việc ấy xảy ra thì những chuyện kinh hoàng ở làng thường bắt đầu ập đến với anh. Huy kinh sợ mắt đỏ như tơ máu kêu lên: "Ý, bao giờ thì em mới buông tha cho anh đây?"